Chương 278, Hồi ức hạ giờ, bên trên. Thời gian đã qua 7 giờ tối, bên ngoài xa hoa trụy lạc, cũng có một bộ phận chơi mệt nam nữ trẻ tuổi đi tới Alexander nghỉ ngơi, vừa uống đồ uống, hoặc là điểm một ít thức ăn, thảo luận các loại các dạng sự tình. Ở nơi này những người này bên trong, có đơn độc nam sinh cùng nữ sinh, có nữ sinh cùng nữ sinh, có nam sinh cùng nam sinh. Một thân một mình đi dạo giả, người yêu, bằng hữu, hoặc có lẽ là không nghề nghiệp nhân sĩ. Alexander trở nên bận rộn bắt đi, may mắn hỉ dồ cổ đã trở về, cộng thêm ẹ gì cổ cùng kỳ nạ cổ hai người, tiệm người bên trong tay coi như đầy đủ. Một vị ổ tổn cả tủ các nàng là lần đầu tiên đi ra lâu như vậy, tuy là gọi điện thoại, có ở 8 giờ, vẫn bị nghiêm lệnh về nhà. Cho nên dù gì nhân cơ hội mang theo các nàng ở cửa hàng đường phố cùng sung sướng đường phố đi dạo một vòng, đồng thời biết một cái hạ giờ. Ở hạ giờ cho chúng nữ chuẩn bị cho tốt có thể lệ bánh sau đó, thừa dịp các nàng tại đối diện trên sạp nhỏ ăn cái gì thời điểm, dù gì lần nữa chui vào hạ giờ tiệm trong xe. Lúc này đây, tuy là cổ tổ ngộ hạ các nàng đã biết rồi, có ở vừa mới xảy ra dù gì cùng hí dô cổ, ẹ gì cổ cái loại này chuyện tình huống bên dưới, các nàng cũng lựa chọn thái độ cam chịu. Dù gì, nghe nói hí dô cổ đã trở về vì sợ bị quấy rối. Tiệm xe bên ngoài đã bị đóng lại. Dù gì ôm hạ giờ đi tới phía sau nghỉ ngơi phân xưởng, rất nhanh thì đưa nàng lột thành một cái con tiểu bạch dương, ngạo thị quần thư vóc người ma quỷ, ở dù gì thủ hạ tận tình giãn ra đùa bỡn, tản ra khiến người phạm tội xung động. Nhìn tham lam liếm láp cùng với chính mình bộ ngực dù gì, từ hắn trần trụi trên da thịt, hạ giờ phát giác một tia khắc thường khí tức. Không thuộc về ẹ gì cổ cùng kỳ nạ cổ, mà là một cô gái khác mùi vị nước hoa. Ân, vừa mới ăn tươi nàng dù gì xa nhau hạ giờ hai chân, quỳ gối nàng ở giữa, nhắm ngay nàng lấy cái bộ vị dùng sức đỡ lấy, vương lỏng đột phá tầng kia lá mỏng, xông vào hạ giờ chỗ sâu nhất. Tuy là đã vượt qua 20 tuổi, nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân, từ tốt nghiệp trung học về sau, đang ở trên đường trà trộn hạ giờ vẫn luôn là lẻ loi một mình, lại không thấy có yêu đương quá, càng không có cùng nam nhân từng có tiếp xúc thân mật. Mà nàng và dù gì quan hệ, càng là tràn đầy hí kịch tính. Đó là 3 năm trước đây, dù gì vẫn còn đang học tiểu học. Có một ngày nghỉ, bởi vì mẫu thân chỉ cứ xa đi ra, cho nên buồn chán dưới một mình hắn đi tới trung tâm thành phố. Đây chính là Mỹ xạ kỳ thành phố phồn hoa nhất phố xá sao, quả nhiên không sai, đi xuống tàu điện, nhìn người đến người đi, náo nhiệt ồn ào náo động đường phố, chỉ có 11 tuổi tiểu dù gì hai tay chống nạnh, vẻ mặt hưng phấn nói. Trên người hắn mặc là mỹ xạ kỳ trên chợ quý tộc tư nhân tiểu học đồng phục học sinh, chỉnh tề đạm lam sắc tây trang, ngực trái in màu vàng huy hiệu trường, cộng thêm xuất chúng khí chất, vừa nhìn liền biết là cái loại này nhà người có tiền tiểu công tử. Lui tới người đi đường hầu như đều chú ý tới dù gì, thầm nghĩ đây là đâu một nhà tiểu thiếu gia, cư nhiên một người len lén chạy tới nơi này. Dù gì không có để ý những người này chú mục, lung tung không có mục đích đi về phía trước. Trạm xe đông tây hai một bên, theo thứ tự là cửa hàng đường phố cùng sung sướng đường phố, dù gì căn cứ dòng người hướng đi, đầu tiên đi trước cửa hàng đường phố. Tuy là chỉ có 11 tuổi, nhưng là dù gì trên người lại mang theo mấy tờ chi phiếu, đây là thu dưỡng chỉ xả cái đôi kia lão nhân cho khả ái tiểu tôn tử. Bên trong có mấy trăm vạn, đều là dù gì tiền xài vặt. Cho nên ở đi dạo cửa hàng đường phố thời điểm, chỉ cần thấy được đồ chơi tốt gì. Dù gì đều sẽ không chút do dự mua lại, ngoại trừ cho mình, còn có cho mẫu thân chỉ liệu xạ. Đương nhiên, mấy thứ này dù gì đều không mang, mà là để nhân viên cửa hàng trực tiếp đưa đến nhà hắn biệt thự, gọi quản gia nhóm tiếp thu thì tốt rồi. Chỉ là, không biết tài bất ngoại lộ dù gì, tại hắn trắng trợn tiêu xài thời điểm, bị một đám trà trộn ở cửa hàng đường phố trộm đạo bất lương côn đồ thấy được. Nhìn thấy chỉ có một người dù gì cầm chi phiếu khắp nơi mua đồ. Bọn họ nổi lên kiểu khác tâm tư, theo sát phía sau hắn. Dù gì tuy là phát hiện bị người theo dõi, có thể nghệ cao nhân gan lớn hắn, không để ý chút nào, vẫn như cũ tự mình đi dạo. Ở cửa hàng đường phố mua đồ xong về sau, hắn tiếp tục, đi tới sung sướng đường phố. Tuy là dựa theo địa lý vị trí, cửa hàng đường phố cùng sung sướng đường phố này đây nhà ga làm trung tâm, chia làm hai mặt đông tây, tuy nhiên lại là hình cung. Vừa lúc hình thành một cái tương tự với hình toi chôn nở dê cờ hở tờ ý đồ. Dọc theo đường phố đạo nhất đường đi xuống dù gì, ở ba giao nhau cửa, hắn thấy được thường thường xuất hiện tại TV có thể lệ cửa hàng bánh. Không chỉ có như vậy, điếm chủ vẫn là một cái phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ dị thường gợi cảm nữ tính. Dù gì từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ở trên TV, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế gợi cảm diêm dúa nữ nhân, nhất là nàng tả nhãn xuống viên kia mỹ nhân trí, càng là bị người lấy vô hạn hà tư. Không tự chủ được, dù gì ném đi tay bên trong kem, hướng phía có thể lệ cửa hàng bánh xe đi tới. Đang ở tàu điện bên trong nhàm chán chơi điện thoại di động hạ giờ, cũng lập tức chú ý tới cái kia ăn mặc đẹp trai tây trang đồng phục học sinh, hướng phía sang bên này tới được dù gì. Loại này đồng phục học sinh nàng biết, là Mỹ Xạ Kỳ thành phố duy nhất một sở cao cấp tiểu học trường học chế phục. Đồng dạng suy đoán là nhà ai tiểu thiếu gia len lén chạy ra ngoài đùa, trên mặt hắn hiện lên nụ cười ấm áp, nhìn đi tới tiệm xe tới dù gì. Nha, tiểu xuất ca, muốn tới một phần có thể lệ bánh sao cho ngươi một cái giá ưu đại a. Đây chính là dù gì cùng hạ giờ lần đầu tiên gặp mặt ở tiệm bên cạnh xe ghế trên, dù gì ngồi ở mặt trên, ăn sữa sô-cô-la dầu có thể lệ bánh. Vừa nhìn ngồi ở bên cạnh hạ giờ, phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng. Đại tỷ tỷ, chào ngươi xinh đẹp ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi biết cái gì gọi là đẹp không, tạm thời không có khách nhân, cùng dù gì hạ giờ phát sinh tiếng cười sang sảng, xoa dù gì đầu. Bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức được trên tay mình còn dính bột mì, ngượng ngùng tay nắm cửa thu về. Cái kia, xin lỗi, đem ngươi tóc làm dơ cho dù là đang nói xin lỗi. Giọng nói của nàng cũng mang theo một loại khiến người không cách nào sao lãng lạc quan cùng sảng khoái, như vậy hào phóng nữ tử, để dù gì hảo cảm với nàng cũng là nhanh chóng đề thăng. Đúng lúc này, hạ giờ chú ý tới những cái này ở phụ cận lén lút nhìn chằm chằm dù gì nhìn bất lương nhóm. Ở trên con phố này sinh sống mấy năm, đối với cái này đàn bất lương tập tính cùng thủ đoạn, nàng đương nhiên phi thường tin tưởng. Đối với bên người người tiểu đệ đệ này, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy, liền tràn đầy mãnh liệt hảo cảm. Có lẽ là bởi vì vẫn lẻ loi một mình, cộng thêm mâu tính bạo phát, trước đây đối với loại này sự tình cũng không đáng kể hạ giờ, lần đầu tiên phá vỡ chính mình quy củ. Tiểu gia hỏa, thời gian đã không còn sớm, ngươi nhanh lên một chút trở về đi, con đường này có điểm loạn, không phải như ngươi vậy tiểu quỷ có thể tới địa phương. Nàng đem miệng tiến đến rủ gì bên thai, thấp giọng nhắc nhở. Hiện tại Thái Dương vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi, thừa dịp lúc này chạy đến nhà ga, sau đó trở về, còn có một tia cơ hội chạy trốn, trễ chút nữa, liền thực sự phiền toái. Chỉ là, đối với hạ giờ tốt tâm nhắc nhở, dù gì trả lời cũng là đánh lén một dạng ở trên mặt hắn hôn một cái. Ách đột nhiên bị tập kích hạ giờ ngạc nhiên nhìn dù gì, mặc dù chỉ là khuôn mặt, có thể nàng không nghĩ tới, chính mình nhân sinh người thứ nhất hôn. Cư nhiên bị như vậy một cái còn không có thành niên tiểu quỷ cướp đi. Nhìn hạ giờ vậy ăn hoảng sợ biểu tình, cảm thấy hảo ngoạn đích dù gì thuần thục đưa tay bên trong có thể lệ bánh ăn xong, sau đó đột nhiên sờ lên bộ ngực của nàng. Cái kia đôi tay nhỏ bé, căn bản là không có cách cầm cái kia hai khỏa đầy đặn tròn trịa, cái kia kinh người mềm mại, dường như có thể đem dù gì ngón tay của đều hút vào. Dù gì không kiềm hãm được túi đầu, tại nơi nguy nga núi non là bên trên nhẹ nhàng cắn một cái. Hóa thành một đạo tê dại địa lưu, đem hạ dở từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Người cái này tiểu sắc quỷ, tóc cũng không có dài đủ đây, đã nghĩ những chuyện này hạ dở ở dù gì trên đầu gõ một cái, nhưng không có thoát khỏi hắn đang ở vớt ve cùng với chính mình bộ ngực hai tay. Nguyên bản nàng cho rằng dù gì chỉ là hiếu kỳ, chẳng mấy chốc sẽ buông tha, nhưng là không nghĩ tới dù gì cư nhiên càng sờ càng hăng say, dường như đã thượng ẩn một dạng. Hai tay chẳng những càng thêm quá đáng lượn quanh cùng với chính mình bộ ngực vuốt ve, hơn nữa miệng cũng xông tới, đang cắn lướt ngực nàng y phục về sau, còn phải tiến thêm thước hướng phía môi của nàng hôn qua đây. Hạ giờ theo bản năng mở ra cái khác khuôn mặt, dù gì môi rơi xuống trên cổ của nàng, lần nữa đưa cho nàng một cái mãnh liệt kích thích. Lấy tay đỡ lấy vì hôn chính mình mà đứng lên dù gì thân thể, hạ giờ nhắc nhở lần nữa nói, lúc này đây. Nàng đem rủ gì tại chính mình trên ngực tắc quái tay mạnh mẽ nhân xuống tới. Được rồi, tiểu quỷ, ngươi sở cũng sờ soạn, hôn cu nở dê hôn, nhanh lên một chút trở về, nơi đây quá nguy hiểm không muốn, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta rủ gì cự tuyệt nói, hắn thuận thế cầm hạ dở tay, ở phía trên hôn vài cái. Nữ nhân này trước mắt, thực sự rất tuyệt, mỹ lệ dung mạo, khêu gợi vóc người, hào sảng ca tính, cùng với hiền lành tâm. Bỏ qua nàng thì thật là đáng tiếc, dù gì tâm lý có một thanh âm ở nói cho hắn biết, nhất định phải đạt được người nữ nhân này. Bị cáo Bạch Hạ Giờ nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì bề ngoài cùng vóc người nguyên nhân, ở trong trường học, nàng liền tiếp thụ qua không phải thiếu nam bạn học thông báo, tiến nhập xã hội phía sau càng phải như vậy. Chỉ là, thật là mạnh nàng vẫn không có tiếp thu, sau lại quen thuộc tính cách của nàng về sau, những người đó cũng dần dần bỏ qua. Nhưng là hiện tại, cư nhiên bị một cái học sinh tiểu học thông báo, hơn nữa thân thể cũng bị đối phương sờ soạng, khuôn mặt cũng bị thân, liên tiếp kỳ diệu từng trải, để Hạ Giờ hoàn toàn mơ hồ. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, Hạ Giờ tỷ, tuy là bây giờ còn không thể, thế nhưng, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta dù gì vẫn như cũ nhớ kỹ, chính mình lần đầu tiên, là muốn giao cho cái kia nuôi nấng chính mình lớn lên nữ nhân. Nhưng là sau đó, hắn nhất định phải đạt được Hạ Giờ, không có ai có thể ngăn cản hắn. Cầu thả cầu vượt tốt.